Gả Ngọc Lang Thất Bôi Tửu. Chương 5, người thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước vào gian phòng, Vạn Thị vẫn tươi cười hớn hở, tựa hồ sự khó xử vừa rồi chưa từng xảy ra. Bà ta đánh giá Thẩm Xuân mấy lượt, ánh mắt dừng lại ở chiếc vòng ngọc trên cổ tay nàng, cười nói, "Chiếc vòng này, ta từng thấy trên tay trưởng công chúa, Ngọc Dương Chi thượng phẩm điêu khắc thành vòng xoắn, cả một khối mỹ ngọc cũng chỉ tạc được đôi ba chiếc, là vật chân bảo hiếm có trên đời." A Xuân nhà ta thật là có phúc khí. Chiếc vòng này là do trưởng công chúa ban thưởng theo lệ. Xuân Mama dặn dò nàng phải luôn đeo bên mình, để tỏ lòng cung kính với trưởng công chúa. Dẫu chỉ là vật tùy tay ban cho, cũng là chân bảo khó kiếm chốn nhân gian. Thừa Ân bá phủ chẳng qua là gia tộc mới nổi, nhờ có sủng phi mới được phong tước bá hư danh, vàng bạc tuy không thiếu, nhưng chân bảo như vậy thì tuyệt nhiên không có. Tùy tiện lọt qua kẽ tay nhà họ Tạ chút ít, cũng đủ khiến người ta đỏ mắt ghen tị rồi. Lời Vạn Thị vừa dứt, lập tức có 7-8 cặp mắt đổ dồn về phía này, nhao nhao xôn xao. Nói ra thì phúc khí này vốn là của Tín Phương, lại để A Xuân này đến sau hưởng lợi lớn. Nói vậy, chiếc vòng này cũng nên là của Tín Phương mới phải, nếu không phải nó nhường mối hôn sự này cho con, thì con đâu có ngày tháng tốt đẹp thế này. Đúng là vậy. Con bé này lại cứ không chịu thân thiết với Thẩm Nương, ta thấy thương Thẩm Nương quá. Mọi người càng nói càng hăng, rốt cuộc tụm ba tụm bảy bắt đầu bài xích Thẩm Xuân. Thẩm Xuân cúi đầu nhìn gạch lát sàn, không nói một lời. Lần nào cũng vậy, nàng vừa được đón về nhà, cũng thật lòng muốn hiếu kính vị kê mẫu trông có vẻ hiền hậu lương thiện này, huống chi bà ta còn là em gái ruột của mẫu thân mình. Nhưng chẳng được mấy ngày, nàng đã phát hiện ra điều bất thường. Nơi nàng ở là do Vạn Thị an bài, cũng là tiểu viện lớn nhất, rộng rãi nhất trong bá phủ, nhưng nơi này thủy thảo tùm, hè nóng đông lạnh, ngày hè muỗi mòng cắn nàng đầy mình xeo. Những hạ nhân chiếu cố nàng cũng là do Vạn Thị chọn, luôn tranh giành đồ ăn ngon, thức uống tốt, vải vóc đẹp mà phụ thân ban cho nàng. Nàng làm sai chuyện gì, đám người này chẳng những không nhắc nhở, ngược lại còn cười ồ lên trước mặt nàng, mặc nàng bẽ mặt trước người khác. Nhưng chỉ cần nàng mách với phụ thân, Vạn Thị lập tức ôn nhu xin lỗi, liên tục tự trách, rồi lại sắp xếp một đám người khác, nhưng đám người sau chỉ càng quá phận hơn đám người trước. Khi làm sai chuyện gì bị phạt, vết thương của người khác nhìn thì ghê gớm, về nghỉ ngơi nửa ngày là khỏi, còn vết thương nàng chịu phạt, bề ngoài nhìn không rõ, nhưng thực tế lại đau thấu xương tủy, đau đến mức đêm ngủ không yên, ban ngày càng không có tinh thần học quy củ, học chữ nghĩa. Những người thân thích này, vẻ ngoài thì tự ái hiền lành, nhưng thực tế lại ôm đồm nhau bài xích nàng, cô lập nàng. Lúc mọi người tụ tập một chỗ, nàng có lòng muốn chen lời vào, cũng bị người ta cố ý làm lơ, ép nàng trở thành người câm trong nhà. Ở quê giảng đạo có thù báo thù, có chuyện nhơ bẩn gì cứ mắng thẳng mặt ra là xong, vì những chuyện vụn vặt này mà dày vò, nàng đã không ít lần đi mách với phụ thân. Lúc đầu phụ thân còn giúp nàng làm chủ. Về sau phụ thân bận công vụ, dưới gối lại có hai nhi tử cần lo lắng, người cũng khó tránh khỏi có chút chê Thẩm Xuân không hiểu chuyện. Lâu dần, tiếng xấu bất hiếu bất đễ của nàng liền lan ra, nàng có biện giải thế nào cũng chẳng ai tin, ngay cả phu quân nàng cũng không tin nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này bọn họ lại giở trò cũ, Thẩm Xuân dứt khoát ngậm chặt miệng, một chữ cũng không hé ra. Mọi người thấy nàng như vậy, bàn tán vài câu cũng thấy vô vị. Ngược lại có một vị đường tỷ vô cùng khách khí, cũng chẳng coi Thẩm Xuân ra gì, trực tiếp hỏi. A Xuân, đôi vòng này muội có thể cho tỷ mượn đeo thử được không? Mắt nàng ta nhìn chằm chằm vào đôi vòng trên cổ tay Thẩm Xuân. Da rẻ tỷ trắng, đeo ngọc bạch tất nhiên sẽ đẹp hơn. Đây là châm chọc làn da Thẩm Xuân không đủ trắng trẻo đây mà. Thẩm Xuân lúc này mới mở miệng, hếch mặt đi không nhìn nàng ta. Người da trắng trên đời này nhiều nhan nhản, chẳng lẽ muội phải tặng mỗi người một đôi vòng hay sao? Đường tỷ bị châm biếm đến mức mặt mày có chút mất tự nhiên, cười gượng gạo nói. Tỷ chỉ là đeo chơi một lát thôi mà, muội sao lại trở nên nhỏ mọn thế này? Nàng ta nói xong, Thẩm Xuân cũng chẳng buồn đáp lời, nàng ta tự thấy mất mặt, đảo mắt nhìn quanh một hồi, bỗng đứng dậy đi ra ngoài. Đợi đến khi mọi người hàn huyên đã thỏa, Vạn Thị mới gọi Thẩm Xuân vào nội thất, đánh giá nàng mấy lượt, hỏi. Nghe nói con và Tạ Tam Lang đại hôn 3 ngày vẫn chưa viên phòng. hắn còn phát hiện ra chuyện con không biết chữ nữa. Nghe nói là giận dữ lắm. Thẩm Xuân chẳng có gì để nói với bà ta, tùy tiện gật đầu. Vạn Thị khẽ cười, nếu đã vậy, tất nhiên là ta và phụ thân con phải nghĩ cách giúp con rồi. Bà ta giơ tay vỗ vỗ, một nha hoàn vô cùng xinh đẹp vén rèm bước vào, hướng ba người trong phòng uyển chuyển thi lễ. Nha hoàn này và Thẩm Tín Phương có khí chất khá tương đồng, cũng đều thoát tục, thanh lệ uyển chuyển, khó có được hơn là toàn thân mang theo một luồng khí thư quyển, châm anh thế phiệt, tuyệt đối không phải nha hoàn tầm thường. Vạn Thị tùy ý chỉ tay, nàng ta tên là Quân Liên, từng hầu hạ bên cạnh ta mấy năm, chỉ là thường ngày không gọi nàng ta lộ diện, con hẳn là không nhận ra. Nàng ta vốn cũng là tiểu thư thứ xuất nhà quan lại, vì gặp tai ương nên mới bị giáng làm quan tì. Nàng ta thong thả nói, nha hoàn dạy con nhận chữ trước kia rốt cuộc cũng chỉ là hạ nhân bình thường. Từ nay về sau Quân Liên sẽ chỉ cho con, sau này cứ để nàng ta dạy con đọc sách nhận chữ ở tả phủ, đây cũng là phụ thân con gật đầu rồi. Bà ta đưa một nha hoàn xinh đẹp như vậy nhét cho Thẩm Xuân, đương nhiên không phải để dạy nàng nhận chữ. Nữ nhi bà ta đã không thể gả cho Tạ Ngọc, bà ta luôn phải nghĩ cách khác, để mối hôn sự này có thể mang lại lợi ích cho con. Cái bà ta nha hoàn này là bà ta tìm theo hình mẫu Tín Phương mà tìm, đoán chừng có thể được Tạ Ngọc yêu thích. Đợi đến khi nàng ta được sủng ái, sinh được nhi tử nhi nữ, thì càng không còn chuyện gì đến lượt Thẩm Xuân nữa. Đương nhiên, bà ta nói với trượng phu tự nhiên là vì Thẩm Xuân mà mời một nha hoàn có học thức. Thừa Ân Bá cũng không nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý. Có sự đồng ý của Thừa Ân Bá, bà ta cũng chẳng hỏi ý kiến Thẩm Xuân, trực tiếp để nha hoàn theo ma ma đi xuống. Vất vả lắm mới có được một quý tế như Tạ Ngọc, Thừa Ân Bá phủ trên dưới đều vô cùng coi trọng. Thừa Ân Bá có việc cầu cạnh Tạ Ngọc, lại càng ân cần mời rượu, khiến Tạ Ngọc trông như thể nhạc phụ với con rể vậy. Tạ Ngọc ung dung ứng đối, không kiêu ngạo, không nản lòng, mang phong thái quân tử ôn nhuận như ngọc. Thừa Ân Bá và Vạn Thị có hai nhi tử hai nhi nữ lần lượt là Thẩm Xuân và Thẩm Tín Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng tử tư chất bình thường, tuổi đã lớn mà ngay cả tú tài cũng chưa thi đỗ, dựa vào ân ấm mà lĩnh một chức quan nhàn tản ở kinh đô. Ngược lại tiểu nhi tử trời sinh thông minh, là một con mọt sách, nhưng Thừa Ân Bá phủ chỉ là gia tộc mới nổi dựa vào quý phi mà lên. Dù muốn chọn một danh sư cho con út cũng chẳng tìm được đường lối. May mắn thầy này có được quý tế Tạ Ngọc, học đường nhà họ Tạ còn hơn cả thái học, cho nên nhà họ Tạ mới có nhân tài xuất chúng. Rượu qua ba tuần, Thừa Ân Bá liền bắt đầu bóng gió thăm dò chuyện học đường nhà họ Tạ. Thực ra ông ấy cũng chưa nghĩ nhanh chóng đi nhờ ánh sáng nhà họ Tạ như vậy, vẻ mặt chiếm tiện nghi nếu quá lộ liễu, thì ngày tháng sau này của trưởng nữ ở nhà họ Tạ e là không dễ chịu. Nhưng Vạn Thị tối qua đã phân tích cho ông ấy một hồi lợi và hại, lại nói hài tử không thể chậm trễ. Thừa Ân Bá do dự một lúc, giằng co giữa trưởng nữ và con út hồi lâu, cuối cùng vẫn là nghiêng về phía nhi tử. Thừa Ân Bá tổ chức ngôn ngữ hồi lâu, mới cười làm lành đề xuất có thể để tiểu nhi tử đến học đường nhà họ Tạ khai bút được không. Vẻ mặt Tạ Ngọc không hề tỏ ra khó chịu, nhưng cũng không trực tiếp đồng ý, chỉ nhàn nhạt nói chuyện phiếm với ông ấy. Mãi đến khi Thừa Ân Bá liên tục khuyên rượu, hắn mới đứng dậy. Tửu lượng ta không tốt, vừa rồi đã uống vài chén, không biết có tiện cho ta nghỉ ngơi chốc lát không? Thừa Ân Bá miệng đầy đáp ứng, bảo quản sự dẫn hắn ra hoa sảnh phía sau nghỉ ngơi. Ở nơi không ai nhìn thấy, một vị thúc phụ nhà họ Thẩm lại nháy mắt với quản sự kia. Quản sự dẫn Tạ Ngọc đi về phía hậu đường, bỗng nghe thấy phía sau một cây quế truyền đến tiếng ngâm nga yểu điệu của thiếu nữ. Vạn lý tư liêu khoát, thiên sơn vọng úc đào, hương ngưng quang bất kiến, phong tích vận di cao. Muôn dặm tơ liễu vương vấn, nghìn non trông bóng đào, hương ngưng chẳng thấy ánh, gió cuốn vận mây cao. Bài thơ này là do Tạ Ngọc khi còn trẻ làm ở biên quan, thơ ca truyền ra ngoài của hắn không nhiều, bài thơ này lại khá lạnh lẽo, người biết đến rất ít, bước chân Tạ Ngọc khựng lại. Chỉ là bài thơ này thanh minh sảng lãng, giọng nữ tử lại cố ý mềm mại, đọc lên vô cùng gượng gạo, hắn không khỏi nhíu mày. Lúc hắn hơi dừng chân, một thiếu nữ xinh xắn từ sau cây bước ra, tay nàng ta nâng một quyển tập thơ, uyển chuyển hướng Tạ Ngọc thi lễ. Ra mắt Tạ tiểu công gia, chính là vị vừa rồi mở miệng đòi vòng tay của Thẩm Xuân kia. Tạ Ngọc lúc này mới mơ hồ nhớ ra, nữ tử này hình như là đường tỷ hay đường muội gì đó của Thẩm Xuân, vừa rồi ở cửa hình như đã gặp qua. Thần sắc hắn nhàn nhạt, lặng lẽ nhìn nàng ta. Thẩm Tứ Nương thấy Tạ Ngọc không hề phản ứng, bàn tay trắng mần che đậy mà vuốt nhẹ mái tóc, chủ động mở miệng. Thiếp ngưỡng mộ thi tác của tiểu công gia đã nhiều năm, đặc biệt là bài Hạc Minh Cửu Cao này, thiếp vô cùng yêu thích, chỉ là có vài chỗ không hiểu, có thể thỉnh tiểu công gia giải thích cho thiếp được không? Tạ Ngọc mặt không chút gợn sóng, Thẩm gia không mời nổi tiên sinh sao? Ý cười của Thẩm Tứ Nương khựng lại, vẫn nói, thiếp chỉ là cảm thấy, do chính tác giả giải thích sẽ tốt hơn. Nàng ta không còn vòng vo, làm động tác mời, giọng nói mềm mại. Thiếp đã pha sẵn trà ở Vọng Nguyệt Các, có thể thỉnh tiểu công gia đến đó đàm đạo một phen được không? Thần sắc Tạ Ngọc đã hoàn toàn lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thân là đường tỷ, làm ra dáng vẻ như vậy có xứng đáng với đường muội ngươi không? Tâm tư Thẩm Tứ Nương bị vạch trần thẳng thừng, mặt mày nóng bừng như lửa đốt, không nhịn được nói. Đường muội xuất thân thôn giã, rốt đặc cán mai, hành vi cử chỉ lại thô lỗ vô phép tắc, tiểu công gia là bậc nhân tài phẩm mạo thế nào, cưới nàng vốn đã là ủy khuất vô cùng, ngài hà tất phải luôn luôn vì nàng mà suy xét. Tạ Ngọc phẩm mạo nhân tài thế nào thì không cần phải nói, chỉ riêng cái phú quý ngập trời kia thôi cũng đủ khiến người ta đỏ mắt. Luận về văn chương chữ nghĩa, Thẩm Xuân còn kém xa nàng ta, dựa vào đâu Thẩm Xuân có thể, còn nàng ta thì không thể. Nàng ta vội vàng liếc nhìn Tạ Ngọc một cái, lại bị dung quang của hắn làm cho kinh sợ, không khỏi cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói. Thiếp đối với thi từ khúc phú cũng hơi thông hiểu một hai, nguyện ý noi theo Nga hoàng nữ anh, chỉ cầu có thể hầu hạ tiểu công gia. Tạ Ngọc không nói thêm lời nào, trực tiếp quay sang quản sự bá phủ, nhàn nhạt châm chọc. Đây là thừa ân bá phủ hay là tần lâu sở quán? Lời hắn nói nhẹ nhàng như mây gió, từng chữ lại như đâm vào tim gan, Thẩm Tứ Nương bị đâm cho sắc mặt trắng bệch, hai đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống tại chỗ. Quản sự cũng mồ hôi lạnh toát ra, vội vàng hành đại lễ. Là Tứ Nương từ mạo muội, lão nô đi thỉnh bá gia làm chủ. Chuyện Thẩm Tứ Nương làm này thực sự không phải do thừa ân bá sai khiến, mà là do nhà nhị đệ hắn thông đồng tính kế Tạ Ngọc, đương nhiên cũng chẳng trách người khác nhòm ngó. Người người đều nói Tạ Ngọc nhất định chán ghét Thẩm Xuân đến cực điểm, Thành Trường An thậm chí còn mở sòng bạc, cá cược Tạ Ngọc sẽ hưu thê trong bao lâu, tự nhiên có không ít người cảm thấy nhà mình có hy vọng rồi. Thừa ân bá nổi trận lôi đình, trước tiên là lôi nhị đệ và Thẩm Tứ Nương về hậu viện cấm túc, lại tại chỗ phát mại quản sự, cuối cùng ông ấy thân là nhạc phụ phải đích thân cùng con dì đến hoa sảnh, còn phải liên tục tạ lỗi với con dì. Thấy Tạ Ngọc không có phản ứng gì, trong lòng ông ấy càng thêm thấp thòm. Tạ Ngọc đang suy nghĩ một chuyện, hắn vốn cảm thấy thừa ân bá phủ đối đãi với Thẩm Xuân vẫn coi như không tệ, ngược lại là Thẩm Xuân lạnh nhạt với phụ mẫu thân nhân, không phải là đứa trẻ hiểu chuyện. Nhưng vừa rồi đường tỷ kia của nàng ta mở miệng liền nói xuất thân của Thẩm Xuân, trong lời nói tràn đầy khinh miệt, ngay trong lễ hồi môn của Thẩm Xuân đã dám cố ý câu dẫn, hiển nhiên là không hề coi nàng ta ra gì. Vậy Thẩm gia có thực sự đối xử tốt với Thẩm Xuân không? Phán đoán hắn đưa ra có chính xác không? Tạ Ngọc nhíu mày, có lẽ là hắn suy nghĩ quá nhập thần, không biết từ lúc nào sắc trời đã tối sầm, bên ngoài lại lất phất đổ mưa thu. Hắn nhân cơ hội đứng dậy. Trời mưa đường trơn trượt, e là xe ngựa khó đi, ta xin phép cáo từ trước. Thừa ân bá cũng không dám giữ lại, chỉ đành luyến tiếc đứng dậy. Để ta tiễn hiền tế, ông ấy rốt cuộc không nhịn được, lại bắt đầu dò hỏi liệu có thể để con út vào học đường nhà họ Tạ đọc sách hay không. Vừa khéo lúc này đám nữ quyến đi tới, Tạ Ngọc liếc mắt nhìn qua, vì trời mưa, nữ quyến đều khoác áo choàng. Trên người Thẩm Xuân chỉ có một chiếc áo choàng màu tối điểm lông chim chỉ mà vạn thị cho, trông thì hào nhoáng lộng lẫy, nhưng thực tế lại không chống thấm nước, ngược lại còn thu hút không ít ánh mắt ghen tị xung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tự mình chống ô đội mưa đi về phía trước, gió xiên mưa nhỏ từ cổ áo lùa vào, làm ướt mấy sợi tóc mai của nàng, ướt rầm rề dính vào da thịt, nhưng lại chẳng ai để ý, Tạ Ngọc thu hết mọi thứ vào đáy mắt. Trước mặt mọi người, hắn nhìn về phía hạ nhân phía sau. đi lấy áo choàng của ta đến đây. Hạ nhân rất nhanh mang đến một chiếc áo choàng hoa văn tùng hạc, hắn rũ ra khoác lên người Thẩm Xuân, che kín cả người nàng. Thân hình hắn cao lớn hơn Thẩm Xuân rất nhiều, còn có một đoạn áo choàng kéo lê trên mặt đất dính bùn đất, hắn cũng không để ý, ngược lại Vạn Thị hơi kinh ngạc, có chút ngượng ngùng. Vừa rồi chỉ nghĩ lấy thứ tốt nhất cho A Xuân, là ta sơ ý rồi. Bà ta để che giấu sự lúng túng, lại quay sang Thẩm Xuân, trách móc. Con bé này cũng thật thà quá, sao không hé răng một lời. Nếu thực sự muốn cho người khác thứ tốt nhất, thì sẽ không có sơ ý. Tạ Ngọc nói xong câu này, không thèm để ý đến bà ta nữa, lại quay sang Thừa Ân Bá. Vừa rồi Thừa Ân Bá nói, chuyện để Lệnh Lang đến nhà họ Tạ đi học. Hắn ngữ khí tùy ý, ta cho rằng vẫn là không tiện. Thừa Ân Bá ngẩn người, vì sao không tiện? Vừa rồi khẩu khí Tạ Ngọc rõ ràng có chút dao động. Sao giờ lại không tiện rồi? Thừa Ân Bá và Vạn Thị cùng nhau kinh hãi. Tạ Ngọc thong dong đáp 6 chữ. Vì là lời ta nói, vì là lời hắn nói, cho nên không dung nghi vấn, cũng sẽ không thay đổi. Cách chương.